Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1422, C1422, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thung lũng, hai bóng người đứng yên nhìn nhau. Trong đôi mắt của mỗi người đều lộ ra một tia không nỡ. Tiểu cung, lần hiệp trợ tộc viêm ma tấn công tháp thông thiên lần này không giống như những lần lịch lãm trước kia đâu. Ngươi không cần đi theo ta nữa. Người đàn ông áo đen bình tĩnh nói. Không chỉ có ngươi, đám đệ tử môn hạ của ta cũng không tham dự. Tuy rằng ý thức U Dương Cung đã dung hòa vào trong đó, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng ta. Lên tiếng nghi ngờ nói. Ngươi không nói cho bọn họ biết sao? Người đàn ông áo đen lạnh nhạt lắc đầu. Cửu Huyền Tông vừa mới sáng lập không lâu, uy thế còn nông, cho dù có xuất chinh theo ta cũng không có tác dụng lớn. Chợt, hắn chuyển đề tài. Ngoài ra, còn có cuồng thần và viêm ma vương liên thủ hợp tác với ta. Như vậy chắc là đủ rồi. Thần táng chi uyên đã bị ba người chúng ta thiết lập phong ấn. Kế tiếp chính là giải quyết thông đạo vị diện trên tháp thông thiên. Chỉ cần bọn ta phong tỏa nó thành công, có thể trong thời gian ngắn, đại lục thương khung là sẽ không có nguy cơ gì. Người đàn ông áo đen mang vẻ mặt nghiêm túc, nói xong liền mạnh mẽ bay vút lên. Nghe đến đây, hàng lông mày U Dương Cung hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ lo lắng. Cũng bởi vậy mà ý thức chủ thể của U Dương Cung cũng bị ảnh hưởng, cái loại đau đớn sâu trong nội tâm này càng lúc càng mãnh liệt. Tựa như đã bắt đầu hồi tưởng lại một cái gì đó. Cảm giác được chuyến đi lần này của người đàn ông sẽ lành ít dữ nhiều. Người đừng đi, nàng rất muốn nói ra ba chữ này. Nhưng thân thể chìm trong ảo giác, căn bản không cách nào khống chế được. Vù, đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất. Khi ý thức U Dương Cung phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa lần nữa. Thân thể của nàng đang dùng một loại tốc độ cực nhanh bay tới vùng đất cực hoang phía trước. Khi đến nơi, nàng không khỏi kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt. Giờ đây, khung cảnh phía trước là một mảnh hỗn độn, mắt đất đầy hố sâu lở loét. Phóng mắt nhìn xa hơn, vô số thi thể trải rộng khắp nơi. Nhìn hình thể cùng với trang phục, tất cả đều là chiến sĩ tộc Viêm Ma, cùng với thần phó và võ giả thần tộc của Tháp Thông Thiên. Trong tầm mắt, một thân ảnh màu đen nhuốm máu đạp trên đống thi hài chất cao như núi, đang hô hấp từng hồi nặng nề. Xem ra, chính người này cũng đã bị thương rất nặng. Bạch Vũ ca ca, thấy một màn này, U Dương Cung lo lắng vạn phần. Tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt. Khi đến gần, nàng vội vàng vươn đôi tay ngọc đỡ lấy người đàn ông áo đen lung lay sắp đổ. Nhìn người đàn ông áo đen ngã trong ngực, mặt đầy vết máu, trong đôi mắt đẹp của nàng đã ngập đầy nước mắt. Tiểu cung, số mệnh của ta đã hết, nhưng thần tộc Tháp Thông Thiên vẫn có không ít thế lực còn sót lại chạy trốn. Trận chiến này vẫn chưa chính thức chấm dứt. Cách chương.